Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 317, lĩnh ngộ chiến đấu kỹ xảo. Tên kia nhìn qua giống như là chiến sĩ nghề nghiệp cao thủ, trong tay cầm trọng phủ, thế mà mỗi một lần công kích đều có thể đem địch nhân đánh bay, vừa vặn đem vọt tới mật thám nện loạn thành một đống, ngăn cản bầy quái vật vây quanh. Dạng này công kích kỹ xảo thật sự là chưa từng nghe thấy. Trừ phi hắn sử dụng là tự sáng tạo kỹ năng, mà chiến sĩ bên người theo sát lấy một chỗ ngoặt lấy eo dẫn theo hai thanh chủy thủ, không ngừng du tẩu tại chiến sĩ bên cạnh. Một khi có quái vật tới gần, hắn liền lập tức như quỷ mị quấn lên đi, vây quanh quái vật cấp tốc du tẩu. Hàn quang lấp lóe bên trong, công kích tốc độ cực nhanh. Chiến sĩ cùng đạo tặc sau lưng cách đó không xa, đứng đấy hai tên cao thân ảnh, bên trong một cái vóc người thướt tha đường cong lả lướt. Hẳn là một cái người chơi nữ, nàng mỗi lần huy động cánh tay thì có một chút hào quang lóe lên. Cái này người chơi nữ tựa như là đồng hành, cũng là tế tự, mà nữ tế ti bên người, cái kia cao gầy bóng người, một mực không ngừng cây cung bắn tên, một tiễn bắn ra, luôn có thể đem một tên mật thám hướng về sau đánh bay vài mét, phối hợp chiến sĩ tự sáng tạo kỹ năng, đem tới gần địch nhân toàn bộ đuổi đi, mà tránh thức phát ra chỉ có một người, cũng là tên kia đạo tặc cao thủ. Ba cái phòng thủ một cái công kích, như thế một cái không tệ chiến thuật phối hợp. Lý Minh nhìn vài giây đồng hồ, phát hiện tràng diện tuy nhiên nguy hiểm, nhưng bốn người này lại biểu hiện thành thạo, vì bọn họ lo lắng lời nói, căn bản chính là dư thừa. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Bọn họ đánh bọn hắn, chúng ta làm chúng ta nhiệm vụ, Lý Minh từ tốn nói. Hắn đã thấy một cái phù hợp địa phương, vừa vặn có thể để hai người bọn họ đối phó mật thám. Tối nay coi như là hai người luyện cấp. Tốt, thế nhưng là chúng ta hai cái ai cũng gánh không được quái vật. Đánh như thế nào? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Chúng ta đi chỗ đó. Chỗ đó vừa vặn là hai nơi nhà lầu cái góc. Ta dẫn quái ngươi công kích là được. Lý Minh chỉ hướng bên tay trái, hai hàng nhà lầu giao giới địa phương. Chỗ đó vừa vặn có một cái tam giác không gian, không đến mức lọt vào đám mật thám vây công, mà lại chỉ cần dẫn quái thời điểm cẩn thận một chút, sẽ không có nguy hiểm gì. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Hai người lập tức đi xuống thang lầu, dọc theo hành lang lòng đất hành lang hướng về phía trước cấp tốc đi đến. Đi vào cái góc chỗ, Lý Minh để Tịch Mịch Như Yên ngốc tại đó, chính mình dẫn theo gậy ngắn xông về phía trước. Trên quảng trường bầy quái vật dày đặc, đám mật thám tựa hồ chiếm trước cái này sơn trại, làm vì bọn họ ẩn tàng sao huyệt. Quái vật đổi mới khu khoảng cách cũng không xa, vẻn vẹn chỉ là xông về trước vài mét khoảng cách về sau, Lý Minh liền đã khóa chặt một cái du đãng mật thám. Vung tay lên, gậy ngắn phát ra một đạo lục quang, độc cổ thuật cấp tốc khởi động. Bạch, cái này mật thám nhất thời toàn thân xanh lét, chờ nó quay người trong nháy mắt, mật thám bên người 10 cái mật thám đồng thời quay đầu, ánh mắt đỏ như máu cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Minh, nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Đậu đen rau muống, nhiều như vậy, Lý Minh giờ mới hiểu được, Thanh Phong Sơn mật thám tinh anh quái lại có dạng này thiết lập, lại là cừu hận cùng hưởng. Đáng tiếc là bọn họ toàn bộ đạt tới cấp 40, các người chơi trước mắt không cách nào xem xét thuộc tính. Đợi đến hắn hiểu được tình huống thời điểm, giống như hồ đã không kịp. Trách không được bọn gia hỏa này dứt khoát tại trong sân rộng dẫn quái đâu, nguyên lai là vô luận như thế nào dẫn quái đều sẽ dẫn tới một nhóm lớn mật thám. 10 cái hắc ảnh điên cuồng vọt tới, Lý Minh tranh thủ thời gian thoát ra lui lại, mà sau lưng Tịch Mịch Như Yên đã kinh ngạc há to mồm. Không phải đâu, ngươi dẫn nhiều như vậy. Tịch Mịch Như Yên hoảng sợ nói, ngươi cho rằng ta muốn a? Bọn họ cừu hận có thể cùng hưởng, bị một cái mật thám phát hiện, chung quanh đều sẽ cùng theo hành động. Lý Minh im lặng nói ra, dạng này thiết lập xác thực làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng là lại để hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Đám mật thám số lượng ở chỗ này vô cùng dày đặc. Hệ thống còn muốn như vậy thiết lập, trừ phi cái này trong sơn trại ẩn giấu đi càng trọng yếu bí mật. Hắn hoài nghi, nơi này không chỉ có là nhiệm vụ trang cảnh, nói không chừng còn có nhiều bí mật hơn thiết lập. Nhưng là hiện tại, đối mặt với cùng nhau vọt tới 10 cái mật thám quái vật, Lý Minh đã vạn phần im lặng, chỉ có thể mau để cho Tịch Mịch Như Yên tìm kiếm gần nhất thang lầu bò lên lầu 2. Tránh né lần thất bại này dẫn quái hành động, Tịch Mịch Như Yên đôi mắt đẹp trái xem phải xem, nhanh chóng tìm tới một tòa cái thang, vội vàng dùng cả tay chân leo đi lên, đứng tại lầu 2 hành lang phía trên, mà Lý Minh lúc này đang bị nhóm lớn mật thám truy kích. Đạo tặc nghề nghiệp tốc độ di chuyển vốn là nhanh hơn tế tử. Khoảng cách song phương trong nháy mắt liền bị rút ngắn, lóe sáng dao găm tại Lý Minh sau lưng không ngừng huy động. Mắt thấy là phải công kích trúng đích. Minh ca mau tới đây. Tịch Mịch Như Yên lo lắng nói ra. Biết, Lý Minh đáp trả, sau lưng gió lạnh đánh tới. Phốc phốc phốc liên tục âm thanh vang lên. Từng chuỗi thương tổn con số tại đỉnh đầu hắn toát ra. Thanh máu trong nháy mắt rơi xuống một nửa trở lên. Đây vẫn chỉ là 4-5 cái mật thám công kích thương tổn. Muốn là lại nhiều 1-2 cái, hắn liền sẽ bị triệt để miểu sát. Lý Minh tranh thủ thời gian huy động gậy ngắn, nhanh chân chạy ở giữa cho mình gia trì một cái chữa trị thuật. Sau đó đồng thời nuốt cái kế tiếp bình máu. Để lượng máu nhanh chóng lên nhanh. Phốp phốp, lại là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trúng đích hắn sau lưng. Khổ thua thiệt bình máu cùng chữa trị thuật phát huy tác dụng, đem hắn thanh máu theo phòng tuyến cuối cùng trực tiếp kéo lên không ít. Cuối cùng trốn qua một kiếp. Thừa dịp lúc này, hắn nhanh chân trở lại đến nhà lầu phía trước, tranh thủ thời gian bò lên trên cái thang. Đứng tại cái thang miệng xoay người, một đoàn hắc ảnh đã cuồng hướng mà đến, nhưng là cái thang miệng độ rộng có hạn, đám mật thám chỉ có thể từng cái vọt tới trước, ngay ở chỗ này luyện cấp, tranh thủ thời gian công kích. Lý Minh kinh hỉ nói ra, dạng này cũng được. Tịch Mịch Như Yên dựa theo hắn chỉ lệnh, huy động pháp trượng khởi xướng hỏa cầu ma pháp, hướng cái thứ nhất mật thám triển khai công kích. Lý Minh lúc này thanh máu còn đang thong thả tăng lên. Mắt thấy mật thám đã vọt tới trước người, hắn vô ý thức sử dụng tán thủ kỹ xảo cũng là một chân đá bay. Phanh một chút trúng đích mật thám ở ngực, đem đối phương bị đá hướng về sau lảo đảo lùi lại, thoáng cái té ngã tại sau lưng trên người đồng bạn. Một cước này hoàn toàn là thần lai chi bút. Hắn tại tân thủ thôn thời điểm chỉ là ngộ ra quay người đá bay tự sáng tạo kỹ năng. Một cước này thẳng đạp, tựa hồ là quá mức phổ thông duyên cớ. Hệ thống cũng không cho rằng đây là tự sáng tạo kỹ năng phạm trù. Chân này tuy nhiên đem địch nhân bức lui, lại cũng không thể tạo thành thương tổn con số. Thế nhưng là Lý Minh lại trong mắt tinh quang lóe lên. Tựa hồ ngộ đến cái gì? Một số trong hiện thực chiến đấu kỹ xảo, tại thế giới giả tưởng tuy nhiên không bị hệ thống thừa nhận. Coi như công kích địch nhân cũng đại đa số sẽ không cho ra thương tổn con số. Nhưng lại có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến nhất định tác dụng. Loại tác dụng này, có lúc lại là có thể đưa đến cứu mạng tác dụng. Minh Bạch, vừa mới cái kia cái chiến sĩ cao thủ sử dụng đánh lui kỹ xảo, cũng không nhất định có thể cho quái vật tạo thành thực chất thương tổn. Nhưng hắn cần chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng liền có thể. Tại thời khắc này, Lý Minh tựa hồ học được rất nhiều. Tới đi, bọn quái vật. Lý Minh vung lên gậy ngắn. Một đoàn lục quang bay qua. Đem vừa mới đứng thẳng lên mật thám lần nữa biến thành một cái xanh người. Phối hợp với tịch mịch như yên công kích. Đem đối phương thanh máu nhanh chóng giảm xuống. Đợi đến cái này mật thám vừa định muốn cường công cái thang miệng thời điểm. Lý Minh không nói hai lời cũng là một chân. Đem đối phương bị đá hướng về sau lần nữa ngã xuống, ngăn cản nó leo lên cái thang. Đằng sau một chuỗi quái vật loạn cả một đoàn, nhưng cũng không có cách nào tiếp tục vọt tới trước. Tịch mịch như yên nhìn phá lệ kinh hỉ, gặp Lý Minh khống chế lại cục thế, nàng liền có thể yên tâm triển khai phát ra. Bên này nguy cơ rốt cục giải trừ, nhưng là hai người náo ra động tĩnh. Vẫn là kinh động trong sân rộng ở giữa cái kia bốn cái ngay tại đối phó mật thám những cao thủ. Bọn họ ánh mắt cũng cùng nhau hướng về cái này một bên nhìn chăm chú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.